của biểu hiện trước. Ôi dạ, đau. Rồi, cười rồi, đừng có sợ nữa nha. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net